Nhị Cẩu Thúc, Từ Dương, nhanh đến giúp tôi với. Nhị Cẩu Thúc, bị Cương Thi ngàn năm cắn rồi. Cách chương.